Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 106, tàn hồn giới. Tần Phong vậy rõ ràng rồi, đồng dạng là sinh tử đại đạo, có người lĩnh ngộ ra rồi bộ phận này, có người lĩnh xuất ra rồi kia bộ phận, mặc dù cực khả năng có tái diễn địa phương, nhưng khẳng định cũng có địa phương khác nhau. Những này địa phương khác nhau chính là từng cái thôn phệ giả mục tiêu, như thế cắn nuốt cướp đoạt, tự nhiên tăng lên tốc độ viễn siêu chính mình cảm ngộ. Tần Phong cười khổ nói, xem ra tàn hồn giới cũng không an ổn, đại gia khi còn sống đều tu hành chém giết, chờ đều thất bại bỏ mình rồi còn muốn chém giết, mà ta cũng là như thế. Huy Lộ lão đầu lĩnh ta cho ngươi chỉ rõ ràng rồi, ngươi có đi hay không? Hèn mọn lão đầu mở miệng hỏi nói. Tần Phong nói, vậy làm phiền tiền bối rồi. Được, hèn mọn lão đầu gật đầu. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới cái gì? Mở miệng nói, đúng rồi, thần giới bên kia ta có cái lão hữu tấn thăng 3 cấp chủ thần. Vạn thần chầu mừng, ta cũng phải đi qua một chuyến. Lần này hồi thần giới, trong thời gian ngắn ta sẽ không lại xuống tới rồi, cho nên ta chỉ có thể giúp ngươi lần này. Lần sau ngươi xông đâm thần cảnh nếu là lại ra cái gì yêu thiêu thân, ta nhưng giúp không được ngươi rồi. Tần Phong nói, nói như vậy, chúng ta về sau cũng chỉ có thể ở thần giới gặp nhau rồi. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối tục danh, hèn mọn lão đầu cười thần bí nói. Muốn biết rõ ta là ai? Hắc hắc, vậy liền đi bái chiến thần đình a. Bất quá ngươi phải là lấy thượng vị thần thân phận tìm kiếm ta. Không phải ta cũng không nhận ngươi. Tần Phong cười nói, vãn bối tận lực không cho tiền bối thất vọng. Ở trong nội tâm, Tần Phong đối cái này lão đầu vẫn là phi thường cảm kích. Lão đầu từng nói cũng liền là hắn. Nếu là đổi lại những người khác, biết rõ tay hắn bên trong có được giang sơn xã tắc đồ, trảm thiên kiếm, thấm tâm giới ba đại chủ thần khí, sớm liền hạ sát thủ cướp đoạt rồi. Chỉ bằng vào một điểm này, Tần Phong liền ứng đối lão đầu cho lấy tôn trọng, lại càng không cần phải nói lão đầu mấy lần chỉ điểm tri ân rồi. Ở tiểu thế giới này, có thể gặp được đến cái này thần bí lão đầu, là Tần Phong may mắn. Hèn mọn lão đầu lại nói, ngươi dự định lúc nào thời điểm đi tàn hồn giới? Đến gần ở a, linh hồn tán loạn quá nhanh, thế gian này ta nhưng lãng phí không ở nổi. Nói lấy, Tần Phong vừa nhìn về phía sau lưng Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt bọn người. Không biết lúc nào thời điểm, Điền Điềm mang theo hai đứa bé vậy đi ra rồi. Tần Phong cười nói, chờ ta từ tàn hồn giới trở về a, đều đừng lo lắng, không có việc gì, đám người không có nó hắn, chỉ có thể gật đầu ra hiệu Tần Phong không nên bị bọn họ chỗ hình ảnh. Chuẩn bị xong chưa? Hèn mọn lão đầu biểu lộ trang nghiêm bắt đầu. Tần Phong gật đầu, ong ong ong, chỉ thấy từng vòng sóng gợn vô hình bắt đầu lấy hèn mọn lão đầu vì trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng dập dờn mở, cái này gợn sóng đụng vào nói vô tận cương vực thời không vị diện. Kia phiến thời không vị diện vậy bắt đầu dập dờn, thời gian dần trôi qua, Tần Phong chờ tất cả mọi người phát hiện, đang dập dờn thời không một chỗ khác, có một cái mới tinh thời không cũng theo lấy nhộn nhạo. Xú tiểu tử, còn không mau đi qua. Ngươi cho rằng cưỡng ép kết nối xa xôi tàn hồn giới dễ dàng à? Hèn mọn lão đầu đầy mặt đỏ lên, thúc giục rồi câu, tiền bối hôm nay trợ giúp, hy vọng ngày sau thần giới có thể báo. Tần Phong tùy tâm nói rồi câu, bớt nói nhảm, mau vào đi thôi, nhớ kỹ, ngươi linh hồn chỉ có thể chính mình tán loạn sạch sẽ, ngàn vạn không có thể bị người khác cướp đoạt rồi. Nếu không ngươi tất cả đại đạo cảm ngộ đều đưa toàn bộ mất đi, bản tôn linh thân đều cứu không được ngươi. Hèn mọn lão đầu lại nói, Tần Phong không nói gì, chỉ là gật rồi đầu một cái. Sau đó rốt cục phiêu phiêu đáng đáng hướng kia nhộn nhạo thời không bay đi. Cái này thời không rất huyền diệu, nhìn như lẫn nhau liên tiếp, trên thực tế không biết cách xa nhau bao nhiêu khoảng cách, mà lại trong lúc đó lộ trình cho người ta một loại không chân thực cảm giác. Tựa như Tần Phong tàn hồn đồng dạng, có chút hư ảo, có lẽ cái này là chỉ có tàn hồn mới có thể xuyên qua đi vào nguyên nhân a. Hô, giống như một trận linh hồn lữ trình, Tần Phong khi thì thanh tỉnh nhìn lấy kia bốn phía hoa mỹ thời không biến ảo. Khi thì ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình thân ở phương nào, không biết qua rồi đi qua, kia nhộn nhạo thời không rốt cục dựa vào xuống tới, mà Tần Phong vị trí địa phương đã biến thành rồi một vùng tăm tối hư không. Không sai, nơi này chính là hư không thế giới. Trên đầu không có mặt trời mặt trăng ngôi sao, dưới chân cũng không có sơn hà thổ mộc, nơi này hoàn toàn không có tất cả. Tần Phong tàn hồn cứ như vậy phiêu phiêu đáng đáng ở vào hư không một mảnh khu vực bên trong. Bốn phía mang mang nhiên, đột nhiên, Tần Phong nhìn thấy nơi xa xuất hiện rồi một vệt hỗn độn sắc tia sáng. Cái này không có vật gì. Tĩnh mịch không hề có một tiếng động tàn hồn giới. Xuất hiện chút cái gì đồ vật cũng không dễ dàng. Đi, không chút do dự, Tần Phong lập tức bay đi. Rất nhanh, ở trước mắt hắn xuất hiện rồi một luồng tàn hồn. Tất cả tàn hồn đều ngưng tụ thành độ kiếp trước bộ dáng. Lúc này cái này tàn hồn người khoác tím vàng trọng giáp. Ngay ngắn mặt, lộ ra vô cùng bá khí. Vừa nhìn chính là cửu cư cao vị đại nhân vật, nghĩ đến ở hắn sông đâm thần cảnh trước, ở hắn thế giới đang ở cũng là phong hoa tuyệt đại. Đáng tiếc hắn vẫn là thất bại rồi, tựa như Tần Phong cùng tất cả tới nơi này tàn hồn đồng dạng, đều là kẻ thất bại. Lúc này, trọng giáp nam tử cũng nhìn đến rồi Tần Phong, chết đi, hắn nghiêm nghị gào thét. Trực tiếp hướng Tần Phong vồ giết mà đến, đồng thời còn có một luồng hỗn độn đại đạo uy năng đánh phía Tần Phong. Gặp mặt liền muốn giết, Tần Phong sửng sốt rồi, hắn còn muốn hướng người này nhiều nghe ngóng một chút tàn hồn giới sự tình đây. Nhưng đối phương đã đánh tới, Tần Phong không được chọn, trực tiếp lấy tàn hồn ngưng tụ ra kiếm gãy, chém, kiếm gãy chặt chém. Ở chặt chém trong nháy mắt, Tần Phong mới dọa người phát hiện, cái này tàn hồn giới căn bản không có linh khí nói chuyện. Hắn kiếm thuật vậy không có chút nào linh khí uy năng. Trên đó có khả năng có được, cũng chỉ có thông thiên đại đạo áo nghĩa uy năng. Nhưng cho dù như thế, Tần Phong thi triển kiếm uy vẫn như cũ xa xa siêu việt rồi đối phương. Bành, vẻn vẹn một lần giao thủ. Trọng giáp nam tử trực tiếp bị đánh mở, thậm chí toàn thân tàn hồn đều hư ảo rồi một mảng lớn. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trọng giáp nam tử ngạc nhiên, thực lực này chỉ sợ chí ít có thể ở tàn hồn giới sắp xếp 20 vị trí đầu rồi. Ngươi không phải là ta đối thủ, ta vừa rồi muốn giết ngươi, ngươi đã chết rồi. Tần Phong thu kiếm, xa xa nhìn đối phương. Thật sự là hắn có phần tự tin này, nên biết rõ hắn sinh tử đại đạo cảm ngộ, thế nhưng là đủ để thành công đột phá thượng vị thần. Mà cái này tàn hồn giới bên trong, cao nhất cũng là sông đâm thượng vị thần thất bại. Thông thiên đại đạo cảm ngộ không đủ người, cho nên trên lý luận nói, ở tất cả tiến vào tàn hồn giới tàn hồn bên trong, Tần Phong là mạnh nhất. Ngươi không giết ta, trọng giáp nam tử có chút ngoài ý muốn. Tần Phong trực tiếp nói, ta vừa tới tàn hồn giới, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Không bằng ngươi nói cho ta một chút nơi này một chút cơ bản tin tức. Có lẽ ta sẽ thả rồi ngươi, vừa mới tiến đến liền mạnh như vậy. Chẳng lẽ là sông đâm thượng vị thần thất bại nửa thần thiên kiêu? Ta mới là sông đâm hạ vị thần thất bại, thông thiên đại đạo cảm ngộ ít đến thương cảm, liền xông đâm trung vị thần tư cách đều không có. Nghĩ đến Tần Phong trước đó kia một kiếm đáng sợ, uy năng, trọng giáp nam tử trong nháy mắt rõ ràng rồi chênh lệch. Hít sâu một cái, hắn trầm giọng nói, ta nói rồi, ngươi liền không giết ta. Không giết, Tần Phong gật đầu, tàn hồn giới kỳ thật không có gì đáng nói. Nếu như ngươi nghe rồi không hài lòng, cũng không giết ta. Trọng giáp nam tử trong lòng bồn chồn, đương nhiên sẽ không tin tưởng Tần Phong lời nói của một bên. Tần Phong nhíu mày, lạnh giọng nói, ngươi như nói nhảm nữa, vậy coi như thật muốn chết rồi. Không, ta nói, trọng giáp nam tử vội vàng khoát tay, mở miệng nói, tàn hồn giới căn bản không có tin tức gì, bởi vì nơi này không có cái gì, chỉ có từng cái một tàn hồn, mà tất cả tiến đến tàn hồn cũng đều muốn cắn nuốt hết lẫn nhau. Chỉ có cắn nuốt hết người khác tàn hồn, mới có thể lớn mạnh chính mình tàn hồn, tiến tới chậm lại tàn hồn tán loạn tốc độ, sống lâu một chút. Đương nhiên, còn có cực cái những người khác có được phục sinh thủ đoạn. Bọn họ cắn nuốt cái khác tàn hồn, không chỉ có là muốn sống sót càng lâu, càng muốn cướp đoạt người khác đại đạo cảm ngộ, vì tương lai hai lần xông đâm thần cảnh chuẩn bị. Tóm lại một câu, cái này tàn hồn giới trừ rồi tàn hồn, không có cái gì, mà tàn hồn giữa vậy lẫn nhau toàn bộ đều muốn cắn nuốt hết lẫn nhau. Chỉ đơn giản như vậy, Tần Phong tức khắc sửng sốt rồi, trọng giáp nam tử liền nói, ngươi nói rồi sẽ không giết ta, được rồi, không nói giết ngươi, Tần Phong vừa trừng mắt, đồng thời nói thầm nói, khó trách vừa thấy mặt ngươi liền động thủ, ngừng lại rồi bên dưới. Hắn lại nói, vậy ta hỏi ngươi, ở tàn hồn giới hết thảy có bao nhiêu tàn hồn? Xông đâm thượng vị thần thất bại tàn hồn lại có bao nhiêu? Trọng giáp nam tử đàng hoàng nói, tàn hồn giới rộng lớn vô biên, mỗi ngày đều có tàn hồn tiến vào. Không ai biết rõ có bao nhiêu tàn hồn. Nhưng có tư cách xông đâm thượng vị thần cũng không nhiều. Đại khái cũng liền mấy trăm. Cái này trong đó còn bao gồm một chút thăng lên đến trung vị thần. Thậm chí hạ vị thần. Thăng lên đến trung vị thần. Hạ vị thần. Tần Phong chố mắt nhìn. Đúng vậy a. Trọng giáp nam tử gật đầu. Giải thích nói. Đối với kia chút cảm ngộ cùng một loại thông thiên đại đạo tàn hồn. Nếu như có thể cắn nuốt hết đối phương, đồng thời đối phương cảm ngộ đại đạo bên trong, có ngươi không thể cảm ngộ, ngươi cắn nuốt hắn, hắn cảm ngộ cũng liền đều thành rồi ngươi cảm ngộ. Ngươi dạng này thông thiên đại đạo huyền diệu liền sẽ càng mạnh lớn. Ở chuyện này chỉ có thể lấy thông thiên đại đạo thủ đoạn công phạt tàn hồn giới. Tự nhiên ngươi liền sẽ trở nên càng mạnh, như thế dần dà. Một chút trung vị thần, thậm chí hạ vị thần, thông qua không ngừng giết chóc cùng cắn nuốt, hoàn toàn có khả năng đạt tới thượng vị thần tiêu chuẩn. Mà kia chút thất bại thượng vị thần, càng là có thể thông qua này các loại thủ đoạn, khiến cho chính mình thông thiên đại đạo cảm ngộ nâng cao một bước. Hoàn toàn đạt tới có thể đột phá thượng vị thần cấp độ. Cái này cũng chính là kia chút có phục sinh thủ đoạn tàn hồn tới nơi này chủ yếu mục tiêu. Thì ra, là thế, Tần Phong gật đầu, hắn rõ ràng rồi, nghĩ muốn kéo dài tuổi thọ, tùy tiện cắn nuốt kia cái tàn hồn đều được, dù sao tàn hồn đều là giống nhau, có thể nghĩ muốn tăng lên thông thiên đại đạo cảm ngộ. Tăng thực lực lên, nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Thứ nhất, người cắn nuốt đối tượng nhất định phải cùng ngươi đi là cùng một cái thông thiên đại đạo. Thứ hai, đối phương cảm ngộ đại đạo bên trong có ngươi không có cảm ngộ nói. Nếu như hắn cảm ngộ, ngươi cũng cảm ngộ đi ra rồi. Kia cho dù cắn nuốt cũng vô dụng. Ở tất cả tiến đến tàn hồn bên trong, ta hẳn nên là mạnh nhất. Nhưng nơi này tàn hồn thông qua không ngừng cắn nuốt cái khác tàn hồn. nói không chắc chắn không ít thực lực đã siêu việt rồi ta. Ta cũng không thể quá mức chủ quan, bất quá dạng này còn tốt. Thực lực càng mạnh, đại đạo cảm ngộ thì càng nhiều, trợ giúp ta cũng liền càng lớn. Ta tứ đại thông thiên đại đạo cảm ngộ, thế nhưng là cũng còn kém rồi chút. Nó càng là thời gian đại đạo, ân, cho dù những này tàn hồn sớm muộn liền sẽ tán loạn, triệt để tử vong, vậy không bằng trợ ta một chút sức lực. Nó càng là kia chút dám can đảm gây ta, ta liền thành toàn hắn. Tần Phong trong lòng có rồi quyết định. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?